Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 781 Một kiếm thiên thương, Nạp Lan huynh đệ phân biệt hướng về hai bên rất xa thối lui, hai người âm thầm đã tập trung vào cái này một mảng lớn hư không cùng chiến trường, khi bọn hắn xem ra, Tô Nham khẳng định không phải Vũ Văn Hư đối thủ, đến cuối cùng trước mắt, nhất định là muốn chạy trốn, đến lúc này, chính là bọn họ huynh đệ lập công thời điểm. Tô Nham đem hai người cử động xem tại trong mắt, trong nội tâm nhìn không được một hồi cười lạnh, hắn muốn đi. Đừng nói là hai người bọn họ, coi như là lại đến 10 cái Nạp Lan huynh đệ, cũng mơ tưởng ngăn được. Phản loạn tiên đình, đào rỗng toàn bộ tiềm long không gian, đây là tiềm long trong lịch sử chưa từng có phát sinh qua, Tô Nham, ngươi như thế đại nghịch bất đạo, hành vi phạm tội đã xa siêu việt hơn xa này cái chiến long, hôm nay ta Vũ Văn Phong, tự lại để cho ngươi biết phản đồ kết cục. Vũ Văn Phong mỗi chữ mỗi câu, thanh âm lạnh như băng, khí thế của hắn đã nhảy lên tới một cái cực hạn, nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp ra tay đi, cho ta xem đệ tử hạch tâm mạnh như thế nào. Tô Nham chiến ý bành trướng, khí diễm dị thường hung hăng càng quấy, vô địch toàn phong quyền. Vũ Văn Phong hét lớn một tiếng, hắn lăng không đánh ra một quyền này, mang theo huyền diệu khó giải thích hoa văn, mang theo vô địch làn gió, đánh ra một đạo gió lốc phong bạo, mang tất cả hết thảy, đó có thể thấy được, những gió lốc kia, mỗi một tia mỗi một đám cũng không có so sắc bén, đủ để nghiền giết hết thảy, như thế đang vào mà đến, huống chi đem uy thế phát huy đã đến cực hạn so Vũ Văn Hư phế vật kia mạnh hơn nhiều. Tô Nham con mắt sáng ngời, cái này vô địch toàn phong quyền, không lâu trước khi Vũ Văn Hư cũng thi triển qua, nhưng là cùng Vũ Văn Phong so với, chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, thái cực kiếm, vô cực kiếm đạo. Đối mặt Vũ Văn Phong mạnh mẽ như vậy cao thủ, Tô Nham không dám có chút lãnh đạm, thái cực kiếm lập tức xuất hiện trong tay, vô cực kiếm đạo bên trong, hoàn toàn dung hợp vô cực đại đạo, Tô Nham ánh mắt thâm thúy, hắn chân đạp phiêu miểu bộ, cả người liền lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, hắn nhạy cảm giác lực đã phát giác được, cái này vô địch toàn phong quyền tuy nhiên lợi hại, lại cũng có được nhất định được sơ hở, cái kia chính là cái kia gió lốc ở trung tâm, chỉ cần đem hắn đâm rách. Một chiêu này liền bị triệt để phá vỡ. Nhưng là muốn bài trừ trong lúc này, lại vô cùng gian nan, những sắc bén kia lại dẫn cực lớn hủy diệt tính gió lốc, kín không kẻ hở, cái lúc này, tự là phiêu miểu bộ hiển uy thời điểm, hơn nữa vô cực kiếm đạo lấy nhu thắng cương, khiến cho Tô Nham một kiếm liền đâm vào này gió lốc trung tâm. Phốc! Oanh! Một tiếng vang nhỏ, sau đó, oanh một tiếng, vô địch toàn phong quyền cực lớn sóng gió, tự hoàn toàn bị hủy diệt, vô địch toàn phong quyền, không gì hơn cái này. So về tiểu bạch vô địch toàn phong thí, chênh lệch không phải nửa lần hay một lần. Tô Nham trường kiếm mà đứng, cười nhạo nói, xem ra ngươi thật đúng là một thiên tài, bất quá kế tiếp, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Bị Tô Nham dễ dàng như thế phá vỡ thế công của mình, Vũ Văn Phong bao nhiêu có chút giật mình, bất quá nhưng cũng không để ở trong lòng, bởi vì thủ đoạn của hắn, xa không chỉ này. Chỉ thấy Vũ Văn Phong khí thế lần nữa kéo lên, trên người của hắn, vô số kim quang lập lòe, vậy mà mang theo cao cao tại thượng đế vương khí tức. Đế hoàng thiên đạo quyết, đế hoàng phần thiên. Vũ Văn Phong hét lớn một tiếng, giờ khắc này, hắn bị kim sắc phủ lên, đầm đặc đế hoàng chi khí, cả người hắn thân hình đều biến thành cao lớn, tốt như chính mình là một cường đại đế hoàng. Oanh! Vũ Văn Phong nhẹ trá một tiếng, trong miệng phun ra một đạo thần dị ấn phù phía trên, mang theo đế hoàng hư ảnh. Hắn một tay lấy cái này ấn phù bắt lấy, đối với Tô Nham đánh ra một chưởng, lập tức, bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, phương viên không biết bao nhiêu trong phạm vi hư không đều bị hủy diệt, cái kia cực lớn đế hoàng chi chưởng, phô thiên cái địa mà đến, cho Tô Nham mang đến nồng đậm áp bách chi lực thật cường đại đế hoàng thiên đạo quyết, trên loại không này chiến kỹ. Quả thực nghịch thiên, bất quá ta cũng không sợ, Vũ Văn Phong, đến đây đi, nhìn xem ai lợi hại hơn, Vũ Pháp Vũ Thiên. Tô Nham đồng dạng là hét lớn một tiếng, đánh ra Vũ Pháp Vũ Thiên tuyệt học, đây là võ học cảnh giới cao nhất, từ khi Huyền Vũ Thương Thủy Quyết hoàn toàn tiến hóa về sau, Vũ Pháp Vũ Thiên đã gần như hoàn mỹ, duy nhất không đẹp chỉ là Chu Tước Xích Hỏa Quyết còn không có hoàn toàn tiến hóa, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Vũ Pháp Vũ Thiên cường đại. Âm âm. Thiên địa chấn động, có kinh lôi chi âm cuồn cuộn như cháo. Rống ngao, o o. Thần thú gào thét, thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, ngũ hành thần thú phân chiếm năm cái phương vị, trông rất sống động, vây quanh Tô Nham không ngừng du đảng, giờ khắc này, Tô Nham giống như biến thành ngũ hành chi chủ, thiên địa chi chủ, vũ pháp vũ thiên khí thế không ngừng kéo lên, dung hợp vô cực đại đạo, dùng thái cực đồ làm vật trung gian, hình thành một cái thần dị đồ án, chỗ bạo phát đi ra uy thế, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cùng Vũ Văn Phong đế hoàng thiên đạo. Quyết tương xứng, đây là cái gì tuyệt chiêu, vậy mà thần dị đến loại trình độ này, có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Vũ Văn Phong cả kinh. Nạp Lan huynh đệ cũng giật mình rồi, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt, cũng rốt cục phát sanh biến hóa, thế mới biết, trước khi đối với người ta khinh thị, là cỡ nào buồn cười. Âm âm. Vũ Pháp Vũ Thiên cùng Đế Hoàng Thiên Đạo quyết bằng sinh mãnh liệt tư thái lẫn nhau đụng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, càn khôn đều muốn đảo, rung động tới cực điểm. Tô Nham cùng Vũ Văn Phong đồng thời lui về phía sau ba bước, một chiêu này đọ sức, dĩ nhiên là chia đều thu sắc, nhưng là Vũ Văn Phong trong nội tâm, lại nổi lên sóng to gió lớn, hắn tại Tiềm Long tổ chức Thiên Chi Kiêu Tử, mặc dù là cùng cấp bậc tồn tại, cũng không có bao nhiêu người có thể được hắn để ở trong mắt. Hiện tại đối mặt một cái tu vi không bằng chính mình tiểu tử, vậy mà cùng mình Đế Hoàng Thiên Đạo quyết bất phân thắng bại. Vũ Văn Phong vẫn cho là chính mình là yêu nghiệt, hiện tại xem ra, Tô Nham càng thêm yêu nghiệt, hắn có thể tưởng tượng, Tô Nham nếu như cùng chính mình là đồng cấp đừng, mình bây giờ, đã triệt để thất bại, người như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Vũ Văn Phong sát tâm quá nặng, hắn chứng kiến Tô Nham đáng sợ kia tiềm lực, người như vậy nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới, dù ai cũng không cách nào khẳng định hắn sẽ trở thành vừa được loại tình trạng nào. Vũ Văn Phong trong nội tâm chấn động, mà Tô Nham trong nội tâm, đồng dạng chấn động không thôi, Vũ Văn Phong so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, nhân vật như vậy, quá khó mà đối phó, tiên đình trong nếu là nhiều một ít Vũ Văn Phong nhân vật như vậy, thật đúng là làm người đau đầu. Tô Nham, của ta Đế Hoàng Thiên Đạo quyết, chỗ lợi hại xa xa không chỉ một cái Đế Hoàng phần thiên, ta phía dưới một chiêu, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Quả nhiên, Vũ Văn Phong còn có tuyệt chiêu, Đế Hoàng Thiên Đạo quyết, ta vi Đế Hoàng. Vũ Văn Phong lần nữa bộc phát, giờ khắc này, hắn chính thức hóa thân Đế Hoàng, bàn tay của hắn, nhiều ra một cây kim sắc quyền trượng, cái kia đại biểu chí cao vô thượng tôn quý, hắn cầm trong tay quyền trượng, phản bội nhân sinh chết, chết. Vũ Văn Phong kim sắc quyền trượng đối với Tô Nham một ngón tay, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo kim sắc cột sáng như thiểm điện xông ra, phóng tới Tô Nham, lúc này đây, so về bên trên một chưởng, càng cường đại hơn, đối mặt công kích như vậy, liền Tô Nham đều muốn biến sắc, Vũ Pháp Vũ Thiên. Tô Nham hét lớn, đối mặt một chiêu này, Tô Nham chỉ có đánh ra Vũ Pháp Vũ Thiên đến chống cự, nhưng là hắn đoán chừng, lúc này đây, chưa hẳn có thể ngăn cản ở, hắn cùng với Vũ Văn Phong tầm đó có tu vi chênh lệch, nhưng là một trận chiến này, nhưng lại hắn khát vọng đấy. Rít gào. Đúng lúc này, một tiếng minh động thiên địa kiếm rít từ phía trên nhi đem, một đạo ô mang thoáng hiện, một thanh nước sơn đen như mực đại kiếm, dùng kẹp thiên xu thế, trảm xuống dưới, trên đại kiếm hiện đầy phù văn, phi thường thần dị, quan trọng nhất là, chuôi kiếm này, Tô Nham thế nhưng mà tương đương quen thuộc. Một kiếm thiên thương, cái này thiên thương kiếm xuất hiện, chứng minh chính mình khát vọng nhìn thấy cái kia người, cũng xuất hiện. Âm âm. Thiên thương mũi kiếm lợi tới cực điểm, hoàn toàn không là năm đó đơn giản vương giả chi binh. Khí tức bây giờ đã áp đảo rất nhiều thượng phẩm tiên khí phía trên, thiên thương kiếm rơi xuống, trực tiếp đem cái kia một đạo kim sắc cột sáng cho chém vỡ tay. Vũ Văn Phong hét lớn một tiếng, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, cũng là lại để cho hắn chấn động. Là ngươi Thiên Lệ Gia Gia. Một cái âm dương kỳ quặc thanh âm theo trong hư không bộ vang lên, thanh âm này nghe bao nhiêu có chút trang, hòa ngân, đãng hương vị, nhưng là nghe vào Tô Nham trong lỗ tai, nhưng lại thư thái như vậy. Chợt, một người mặc áo đen, toàn thân đều đắm chìm trong hắc sắc bên trong tuấn lãng thanh niên từng bước một theo hư không chính giữa đi ra, tại bên cạnh của hắn, còn có một tuyệt diệu vô song nữ tử, xinh đẹp không gì sánh được, lại để cho người nhìn có một loại muốn hít thở không thông xúc động, phần này dung mạo, không kém chút nào lúc trước hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân Thu Hâm Mẫn, khạc khạc khạc khạc. Cái kia thanh niên mặc áo đen sau khi xuất hiện, cũng không có đi xem Vũ Văn Phong, mà là vẻ mặt âm cười nhìn xem Tô Nham.